tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Đường Khả Hinh và Tống Vĩ Thần ngồi cùng một chỗ, cũng sôi nổi vỗ tay mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi lúc này mới nhìn thấy Đường Khả Hinh và Tống Vĩ Thần tối nay cư nhiên cùng nhau đến, tim anh bỗng căng thẳng. Lúc này, Đường Khả Hinh mới dịu dàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên ngượng ngùng dựa vào Dương Cầm, có chút xúc động nhìn về phía các vị khách mời, cười nói, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Thực ra cuộc đời, lúc bước qua tuổi 30, đối với một người đàn ông mà nói, là ngày rất quan trọng, vì phía trước còn có rất nhiều thời gian, cho nên chúng ta đi đến được đây vào giờ phút này, cũng không muốn nhìn lại. Dù sao, con đường phía trước vẫn còn rất xa xôi. Đường Khả Hinh nghe lời này, càng chăm chú nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại cười rộ lên, nhìn người phụ nữ mình yêu thương phía trước, nói, thế nhưng, tối hôm nay, tôi nhận được một món quà quý giá nhất, người ấy nhắc nhở tôi, cuộc sống đáng quý, ở chỗ nó cứ dần trôi đi. Phải chăng chúng ta lúc từng bước đi về phía trước, cũng nên quay đầu lại nhìn, một số chuyện và một số người không thể quay lại được. Ví dụ như, hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi, thế nhưng tôi lại muốn cảm ơn người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Người đó chính là... Tất cả mọi người đều im lặng. Trang Hạo Nhiên thâm tình nhìn về phía trước, giơ tay lên, cười nói, mẹ của tôi. Mọi người lập tức vui vẻ xoay người, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung tại chỗ ngồi dành cho khách quý. Ân Nguyệt Dung ngồi bên cạnh chồng mình, nhìn con trai đứng bên kia bể bơi, bước sang tuổi 30 cao to đẹp trai lại hiểu chuyện như vậy. Bà kìm lòng không được hai mắt đỏ bừng, xúc động nhìn con trai. Trang Tĩnh Vũ cũng có chút ôn hòa tươi cười, nhìn về phía con trai. Trang Hạo Nhiên cảm kích nhìn về phía mẹ mình, thật lòng cảm ơn, mang theo vài phần nghẹn ngào, cười nói, mẹ, ngày đó sinh ra con, là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời người. Nếu như không nhờ người, sẽ không có con. Cho nên lần sinh nhật quan trọng trong đời này, con xin cảm ơn người. Cảm ơn mẹ ngày đó đã sinh ra con, làm bạn với con cho đến tận hôm nay. Người vẫn luôn dùng phương thức đặc biệt để yêu thương con. Dù cứ như vậy, nhưng con vẫn không bao giờ hối tiếc. Bởi vì con biết, người yêu thương con sâu sắc như vậy. Nước mắt Ân Nguyệt Dung nhanh chóng lăn dài. Đôi mắt Đường Khả Hinh cũng chớp lóe. Kích động nhìn người đàn ông phía trước, vì mình cũng là người hiếu thuận, nghe nói vậy, cũng vô cùng xúc động. Trang Hạo Nhiên có chút tinh nghịch nhìn về phía mẹ, giấu không được bí mật cười nói, kỳ thực, mỗi buổi tối, lúc người cho rằng con đang ngủ, len lén vào phòng hát ru con đều biết, cho nên mỗi buổi tối, đều ngủ rất sớm, chính là muốn chờ người vào hát cho con nghe. Ân Nguyệt Dung có chút giật mình nhìn về phía con trai, không nhịn được nước mắt lại chảy xuống. Tối nay con trai tròn 30 tuổi, đã trưởng thành, nên vì mẹ con sẽ hát tặng một bài hát ru, xem như là một món quà đáp lại tình yêu thương mà mẹ đã dành cho con suốt 30 năm qua. Tối nay Trang Hạo Nhiên đột nhiên trở nên vô cùng tình cảm, vừa cười đi về phía chiếc đàn dương cầm ba chân màu trắng, nặng nề thở một cái, mới chậm rãi vươn hai tay, đôi mắt chăm chú cúi đầu. Nhìn những phím đàn đen trắng xen kẽ nhau, nhớ đến lúc nhỏ, dưới ánh nắng mai rực rỡ, lúc đi ra vườn hoa biệt thự ở Anh, mẹ thường nắm đôi tay nhỏ bé của mình, giữa vườn bướm bay múa phất phới, lại chọc cho mình cười. Trên mặt anh dần hiện lên vài phần biết ơn tươi cười, ngón tay như nước chảy lướt nhẹ phía đàn, đàn lên ca khúc lúc nhỏ mẹ thường hát ru mình trăng mông lung, chim mông lung, lúc này những giai điệu nhẹ nhàng bay bổng. Giữa bầu trời đêm lung linh ngọt ngào, cứ khoan thai mà đến. Trang Hạo Nhiên đột nhiên quay sang cầm microphone đã chuẩn bị sẵn, dùng giọng hát vô cùng êm dịu và tình cảm, mỉm cười hát, trăng mông lung, chim mông lung. Ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, núi mông lung, nước cũng mông lung, côn trùng mùa thu khẽ thì thầm. Hoa mông lung, đêm mông lung, gió đêm gõ vào rèm cửa mờ ảo, đèn mông lung người cũng mông lung, chỉ mong cùng bước vào giấc mộng. Ân Nguyệt Dung kích động nhìn con trai, có lẽ trên thế giới này, không ai có thể hiểu được ý nghĩa của bài hát này hơn mình. Bà kiềm nén xúc động xuống đáy lòng, trong lòng lại xót xa nhìn con trai. Một tiếng đàn dương cầm khác, chợt vang lên. Giải lụa màu trắng, nhẹ nhàng được vén lên. Một cô gái, mặc váy lụa trắng dài, ngồi trước một chiếc đàn dương cầm ba chân màu đen khác, vừa dịu dàng đánh bài hát trăng mông lung, chim mông lung, vừa hát trăng mông lung, chim mông lung. Ánh sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, núi mông lung, nước cũng mông lung, côn trùng mùa thu khẽ thì thầm. Trang Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng bước qua bể bơi, đi đến trước mặt mẹ mình, vô cùng hào hoa phong độ nhẹ đỡ mẹ đứng lên, kéo tay bà chậm rãi đi đến giữa sân khấu cạnh bể bơi, trước mặt các vị khách mời, vừa nắm tay mẹ, vừa vịn vào hông mẹ, đem mẹ mình yêu thương ôm vào lòng, ôn nhu tươi cười, chân di chuyển theo điệu nhảy, xoay tròn giữa sàn nhảy. Ân Nguyệt Dung cũng tựa vào lòng con trai, ngẩng đầu dịu dàng mỉm cười nhìn. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp mấy chục năm vẫn như một ngày của mẹ mình, dường như cho đến tận bây giờ cũng không hề theo thời gian trôi, mà mất đi nửa phần xinh đẹp, vẫn là khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ kia, vẫn đôi mắt to tròn hồn nhiên mộng ảo ấy, vẫn dáng người đẹp đẽ kia. Trong lòng anh nhất thời xúc động cúi xuống, hôn nhẹ lên trán mẹ, nở nụ cười, tiếp tục xoay tròn theo điệu nhạc. Giờ phút này, Đường Khả Hinh nhìn thấy Trang Hạo Nhiên như vậy, trong lòng bỗng dâng trào xúc động, ôn nhu nhìn người đàn ông bên kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, Trăng mông lung, chim mông lung. Trong nháy mắt, Ân Nguyệt Dung ngồi trước bàn ăn trong phòng, ngẩng đầu, nhìn về phía bốn tên cầm thú. Bốn tên cầm thú cũng lập tức nhìn bà. Thị trưởng Tống này. Ân Nguyệt Dung hơi nhấc chân, ngồi bắt chéo, nhìn về phía bốn tên cầm thú, nói, người của ai? Người của Ủy viên Trương. Lâm Sở Nhai nhanh chóng nói, Ủy viên Trương. Ân Nguyệt Dung vuốt nhẹ khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của mình, đôi mắt nhanh chóng lưu chuyển. Mẹ. Trang Ngải Lâm ngẩng đầu nhìn mẹ, bất đắc dĩ thở dài, nói, Khả Hinh, người ta có người theo đuổi là tốt rồi, người không thể đuổi người ta như đuổi rồi bó như vậy. Bác Dịch đâu? Ân Nguyệt Dung nhanh chóng nhìn con gái, hỏi. Trang Ngải Lâm lập tức nhíu mày, vươn tay, nhẹ chống huyệt thái dương, giả vờ như không có gì xảy ra. Con đừng có chống huyệt thái dương như vậy nữa cho mẹ. Ân Nguyệt Dung tức giận nhìn con gái, nói, con suốt ngày chỉ biết bắt nạt nó. Lần trước cùng với tên đàn ông người anh thân mật nhảy múa, bị nó bắt gặp, nó tức giận lại quay về vườn nho rồi. Con muốn mẹ cho Điệp Y đánh con đến tàn phế có phải không? Mẹ, đó là xã giao bình thường. Trang Ngải Lâm thực sự không có cách nào, đành nhìn về phía Ân Nguyệt Dung, nghiêng người về phía trước, nói, mẹ xem em trai kìa, không phải vừa rồi mới nhảy múa mặt kề mặt đó sao? Con và em trai con giống nhau sao? Nó là một người đàn ông trưởng thành, nhân dịp sinh nhật, nhảy múa một chút cùng không hề gì. Thế nhưng con đã có bạn trai, cũng không có chút phép tắc nào, coi Bác Dịch như không khí vậy. Ngày mai ngày mốt ngày kia không được phép lên bàn ăn cơm. Ân Nguyệt Dung lại tức giận nói, không ăn thì không ăn. Trang Ngải Lâm không sợ. Nếu như trong vòng 3 ngày, con không mang Bác Dịch đến trước mặt mẹ, cả đời này con cũng đừng mong ăn cơm cho mẹ, cắn một hạt gạo, mẹ cũng để Điệp Y đem con treo ngược lên phơi nắng. Ân Nguyệt Dung lại tức giận nhìn con gái nói, mẹ. Trang Ngải Lâm ai cũng không sợ, chỉ sợ một mình Điệp Y. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi còn hoài nghi cô có phải do tôi sinh ra không đây. Ân Nguyệt Dung nhanh chóng nói, con thật hy vọng con không phải do mẹ sinh ra. Trang Ngải Lâm cãi lại, cô. Ân Nguyệt Dung lập tức muốn cầm cái thìa đánh vào đầu con gái. Dì Trang, không nên nổi giận. Tiêu Đồng lập tức đỡ Ân Nguyệt Dung, để cho bà bớt nổi nóng. Tôi có thể không tức giận sao? Mắt thấy con dâu của tôi sắp sửa bay mất, tôi đang vội muốn chết. Bác Dịch cũng thật là, lúc đó cứu Hạo Nhiên nhà chúng ta lên, chữa trị, mất trí nhớ. Bây giờ chữa trị cho con dâu tôi, cũng lại mất trí nhớ. Y thuật thật sự tốt quá rồi. Ân Nguyệt Dung thấy nóng lại dùng tay quạt gió, lại tiếp tục nói, các người nói xem, bọn nó sao có thể không phải trời đất tạo thành được chứ? Đến chuyện mất trí nhớ, cũng cùng nhau gặp phải rồi. Thật sự là quá xứng đôi. Phúc, mấy người Lâm Sở Nhai nhịn không được cười rộ lên. Lập tức, đối phó với Lâm Vĩ Thần cho tôi. Ân Nguyệt Dung lại nhanh chóng lấy tay quạt gió, cảm thấy nóng quá nói, Tống Vĩ Thần, còn quan tâm hắn họ Lâm hay họ Tống làm gì, dù sao Khả Hinh nhà chúng ta chính là họ Trang. Ân Nguyệt Dung dùng tay vỗ mặt bàn, đơn thuần ngây thơ nói. Đang nói chuyện gì? Trang Tĩnh Vũ nghe thấy vợ mình kích động như vậy, liền chậm rãi đi tới, nhìn một đống người nhét chung một chỗ, liền khó hiểu hỏi. Không có gì. Nói chuyện Obama khi nào thì đến nhà chúng ta dùng cơm thôi. Ân Nguyệt Dung trong nháy mắt xoay người, nhìn Trang Tĩnh Vũ mỉm cười nói. Các anh nói chuyện xong rồi sao? Không có. Ghé qua xem em chút thôi. Tay Trang Tĩnh Vũ nhẹ nhàng đặt trên vai vợ mình, mỉm cười nói. Đừng quá mệt mỏi. Ông nói xong, liền xoay người rời khỏi. Trang Ngải Lâm nhìn cha mình bỏ đi, cô chập một tiếng, coi thường nhìn mẹ mình, nói. Sao vậy? Mẹ cũng sợ cha biết sao? Ân Nguyệt Dung nhìn về phía Trang Ngải Lâm, nheo nheo mắt cười, nói. Cha con là một người chính trực như vậy, để cho ông ấy giúp theo đuổi con dâu, đến lúc mẹ vào quan tài cũng đợi không được. Mẹ cũng không thể để cho con dâu của mẹ trốn thoát. Nếu như nó chạy mất, từ đâu mẹ lại có thể tìm được một cô gái làm động tác kéo tay đáng yêu như vậy chứ? Nó với mẹ thời còn trẻ, giống nhau như đúc. Mọi người đều không lên tiếng, nhìn bà. Ân Nguyệt Dung phát tiết nói một lượt xong, đột nhiên hai mắt chợt lóe. Ngẩng đầu nhìn bốn tên cầm thù, đột nhiên vui vẻ cười rộ lên, nheo nheo mắt nói, có không? Cái gì? Mọi người cùng nhau nhanh chóng nhìn bà. Ân Nguyệt Dung nói xong, xoay người chăm chú nhìn phía trước, đột nhiên cười. Tiệc tối vẫn tiếp tục, Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh bước trên mặt cỏ xanh mềm mại, đi về phía sàn nhảy bên kia, thỉnh thoảng anh lại nhấc cổ tay, nhìn chiếc đồng hồ kim cương trắng đen xếp thành hoa văn thời thượng. Phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, anh lại mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng xoay người, dịu dàng nhìn anh. Khụ khụ. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đem tay đút vào trong túi quần, giả vờ không chú ý đi về phía trước. Đường Khả Hinh cúi đầu cười. Khả Hinh. Tống Vĩ Thần lúc này nhìn thấy Đường Khả Hinh đi tới, anh lập tức mỉm cười đi tới. Xin lỗi nói, thật ngại quá, vừa cùng hai vị chủ tịch trò chuyện hơi lâu một chút. Không có việc gì. Đường Khả Hinh lịch sự cười. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, liếc mắt nhìn Tống Vĩ Thần. Qua đây ngồi chút đi. Trước lúc đến đây, cũng chưa dùng cơm. Tống Vĩ Thần lịch sự liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên cười. Gật gật đầu, liền vươn tay vô cùng phong độ tao nhã nhẹ đỡ Đường Khả Hinh đi về khu tiệc trước sân khấu. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bọn họ cất bước đi về phía trước. Thân mật như vậy, hai mắt anh nhíu lại. Một trận ánh lửa mãnh liệt phun ra, báo hiệu tiệc sinh nhật tối nay chính thức bắt đầu. Tất cả khách mời đều rối rít ngồi xuống vị trí được thiết kế ven bể bơi, mỉm cười nhìn dải lụa trắng được treo lên tạm thời ở phía bên kia. Có chiếc đàn dương cầm ba chân màu trắng, đẹp mắt xuất hiện trong bóng đêm. Trang Hạo Nhiên vẫn mặc sơ mi đen, quần thường đen, tay đeo chiếc đồng hồ số lượng có hạn kia. Không biết từ lúc nào, đã đứng cạnh chiếc đàn dương cầm, tay chống lên đàn. Nhìn các vị khách mời, đẹp trai tươi cười, tiếng vỗ tay lại nhiệt liệt vang lên. Đường Khả Hinh và Tống Vĩ Thần ngồi cùng một chỗ, cũng sôi nổi vỗ tay mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi lúc này mới nhìn thấy Đường Khả Hinh và Tống Vĩ Thần, tối nay cư nhiên cùng nhau đến, tim anh bỗng căng thẳng. Lúc này, Đường Khả Hinh mới dịu dàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên ngượng ngùng dựa vào dương cầm, có chút xúc động nhìn về phía các vị khách mời. Cười nói, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Thực ra cuộc đời, lúc bước qua tuổi 30, đối với một người đàn ông mà nói, là ngày rất quan trọng, vì phía trước còn có rất nhiều thời gian, cho nên chúng ta đi đến được đây vào giờ phút này, cũng không muốn nhìn lại. Dù sao, con đường phía trước vẫn còn rất xa xôi. Đường Khả Hinh nghe lời này, càng chăm chú nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lại cười rộ lên, nhìn người phụ nữ mình yêu thương phía trước, nói, thế nhưng, tối hôm nay, tôi nhận được một món quà quý giá nhất, người ấy nhắc nhở tôi, cuộc sống đáng quý, ở chỗ nó cứ dần trôi đi. Phải chăng chúng ta lúc từng bước đi về phía trước, cũng nên quay đầu lại nhìn, một số chuyện và một số người không thể quay lại được. Ví dụ như, hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi, thế nhưng tôi lại muốn cảm ơn người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Người đó chính là... Tất cả mọi người đều im lặng. Trang Hạo Nhiên thâm tình nhìn về phía trước, giơ tay lên, cười nói, mẹ của tôi. Mọi người lập tức vui vẻ xoay người,

Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt ngồi tại chỗ, phát ra một câu như vậy. Khuôn mặt Tưởng Vĩ Quốc có chút khó hiểu nhìn con trai. Diệp Mạn Nghi lại nhịn không được cười, vươn tay nhẹ kéo cánh tay con trai nói, con không hát, mẹ cũng biết con rất hiếu thuận. Tưởng Thiên Lỗi cười. Phía trước một trận tiếng nhạc jazz vang lên, mang theo chút hương vị của thể loại rác anh dôn. Trong nháy mắt, mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thấy một dàn nhạc đến từ Mỹ, trên sân khấu đang biểu diễn nửa nhạc jazz, nửa nhạc rác ơn dôn của ca khúc Với Anh Yêu Không Bao Giờ Là Đủ. Một nữ ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng với thể loại rác ơn dôn, mặc chiếc váy ngắn mỏng màu xanh đậm, cầm microphone, bước ra, hướng về đông đảo các khách mời, nồng nàn tình cảm bắt đầu hát. Gió thổi trên con đường thật dài, cả trái tim em đều rung động mãnh liệt, suy nghĩ muốn tìm một người cùng em đi dạo, lúc mệt mỏi thì ngủ trên đường. Mấy người Lâm Sở Nhai, nghe bài hát này, cùng nhau hát lên, đồng thời phong độ thân sĩ phụ họa, bắt đầu xoay người, cuồng nhiệt nhảy múa. Một ảo thuật gia anh Tuấn mặc áo choàng dài, theo điệu nhạc ra nhẹ nhàng bay bổng, từ phía sau sân khấu thần bí bước ra, trong nháy mắt, ngón tay sáng lên. Toàn bộ bể bơi lập tức dâng lên vô số những quả cầu lửa màu xanh, bay lơ lửng giữa không trung. Oa oa! Đông đảo khách mời sôi mồi vỗ tay cười rộ lên. Đường Khả Hinh cũng cảm thấy thần kỳ ngẩng đầu, nhìn những quả cầu lửa màu lam này, đại não lập tức lại tê bút. Một vài hình ảnh nhanh chóng lướt qua, nhưng lại không nắm bắt được. Ảo thuật gia đi đến bên cạnh bể bơi, hướng về những bông hoa lửa đầy trời, lại di chuyển ngón tay tạo ra tiếng vang. Những bó hoa lửa trên bầu trời lập tức biến thành những cánh hoa hồng trắng nhẹ nhàng rơi trên mặt hồ. Trong bữa tiệc khiêu vũ xinh đẹp này, sàn nhảy giống như ngọc quý. Trời ạ! Vài vị khách nữ nhìn thấy cảnh này đều khiếp sợ che miệng cười. Đường Khả Hinh cũng nhìn với vẻ mặt hưng phấn. Nhà ảo thuật giữa tiếng vỗ tay của mọi người bỗng nhiên tung mình nhảy xuống nước. Mọi người lại đồng loạt ồ lên, nhộn nhịp đứng dậy, muốn nhìn trong bể bơi xem nhà ảo thuật đã đi đâu rồi. Một tiếng cười phía trước truyền đến, mọi người lại xôn xao ồ một tiếng ngẩng đầu. Một phút sau, nhà ảo thuật lại ngồi trước gương cầm ba chân, hướng về phía mọi người hôn gió. Mọi người lại ồ lên cười, sôi nổi vỗ tay. Không thể nào! Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn nhà ảo thuật kia. Cô tận mắt nhìn thấy anh ta nhảy xuống, sao có thể đột nhiên xuất hiện bên cạnh chiếc gương cầm được. Cô bỗng khiếp sợ, ảo thuật mà thôi. Thị trưởng Tống thật chưa bao giờ bị mê hoặc bởi những màn xiếc nhỏ như vậy. Thế nhưng, Đường Khả Hinh vẫn còn vô cùng khiếp sợ về màn ảo thuật vừa rồi. Bỗng nhà ảo thuật từ đâu xông đến, một bóng đen hiện ra trước mặt cô. Trong nháy mắt cô giật mình, cơ thể nghiêng ra sau, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nhà ảo thuật với vẻ mặt thần bí kia đang tươi cười, nhìn mình, đôi mắt cô chớp chớp. Có chút khẩn trương nhìn anh ta, nhà ảo thuật ung dung nhìn lướt qua Đường Khả Hinh, mỉm cười, lại hơi khom lưng về phía Tống Vĩ Thần. Tống Vĩ Thần sửng sốt, Trang Hạo Nhiên cũng hơi khó hiểu quay đầu, nhìn Tống Vĩ Thần cười. Mấy người Lâm Sở Nhai vẫn phong độ nhảy múa, lắc lư cơ thể, vô cùng tập trung tinh thần. À, đây là... Tống Vĩ Thần khó hiểu nhìn nhà ảo thuật, có chút chống cự cười nói, chuyện gì xảy ra? Ảo thuật. Nhà ảo thuật đột nhiên đứng trước mặt mọi người, mở rộng hai tay mình ra, xúc động nói, chính là dẫn người đi vào một thế giới hư ảo. Ở thế giới đó, người sẽ phát hiện không gian sống thật ra là rất nhỏ hẹp. Trang Ngải Lâm nằm sofa bên nhìn anh ta. Người nhà họ Tưởng cũng có chút tò mò quay đầu nhìn nhà ảo thuật kia. Tống Vĩ Thần vốn là người truyền thống bảo thủ, nghe lời này chỉ mỉm cười. Tiên sinh thân ái, thế giới ảo thuật sắp sửa mở rộng, người có dũng khí để khám phá sự thật không? Nhà ảo thuật nhìn Tống Vĩ Thần, mỉm cười nói. Tống Vĩ Thần lại không nói gì, đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng có chút chờ mong nhìn anh. Tống Vĩ Thần nhìn ánh mắt này của cô, đành phải cười muốn đứng lên. Tôi muốn chơi. Tiểu Nhu đứng một bên, vừa muốn nhảy lên giơ tay chơi trò ảo thuật này, Trần Mạn Hồng liền bịt miệng cô lại, nghiến răng nghiến lợi sống chết nói, cô muốn chơi, cô là cái thứ gì, cô không câm miệng cho tôi còn không đánh cô chết. Tiểu Nhu một tiếng uất ức kêu, mở to mắt nhìn phía bên kia, cô chính là muốn chơi. đối với anh yêu yêu yêu không bao giờ là đủ, em có thể yêu anh ngày này tháng nọ năm kia cho đến mãi mãi về sau. Nữ ca sĩ hướng về phía Tống Vĩ Thần, mở rộng một tay, làm động tác xoay tròn, tựa hồ như muốn gọi anh cùng hát. So uy, lớp, lớp, lớp, tơ nai. Tống Vĩ Thần không có cách nào, đành phải nhẹ gài nút áo âu phục, vô cùng thân sĩ đứng lên. Mặc kệ đi đến đâu, tối nay vẫn sẽ là một buổi tối kỳ diệu đối với ngài, và cũng là một buổi tối kỳ diệu đối với tất cả mọi người. Trong nháy mắt, nhà ảo thuật dẫn Tống Vĩ Thần chậm rãi đi đến bên cạnh bể bơi, trước mặt đông đảo khách mời, anh ta vung lên áo choàng màu đen, vây quanh Tống Vĩ Thần rồi mạnh mẽ xoay tròn một vòng, lúc xoay tròn có chút sững sờ, anh ta gõ ngón tay, giữa bể bơi, lại nhanh chóng dâng lên vô số quả cầu lửa, xoay tròn vây quanh Tống Vĩ Thần. Trang Hạo Nhiên bộc lộ ý cười ôm lấy mẹ mình nhìn một màn này, Tưởng Thiên Lỗi cũng nheo mắt, nhìn một màn này. Các vị khách mời lại hiếu kỳ nhìn, chờ mong bước tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì? Nhà ảo thuật trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người, xúc động mà thần bí nói, mỗi người chúng ta đều muốn đi vào một thế giới mà mình chưa biết đến, bởi vì nó là nơi sáng tạo nên những khát vọng trong tương lai. Thế nhưng nơi này, không phải ai cũng có thể đến. Đến đây, chứng kiến thời khắc kỳ tích này, cánh cửa không gian đang được mở ra. Anh ta hô to một tiếng, quay đầu, vung cây gậy màu đen trong tay, quả cầu lửa xoay tròn, trong nháy mắt biến hóa thành những cánh hoa hồng trắng, xoay tròn rơi trên người Tống Vĩ Thần. Mọi người đều thét lên, mở to mắt nhìn về phía từng đoàn cánh hoa xoay tròn kia. Đường Khả Hinh nghiêng người về phía trước, vô cùng khó khăn nhìn những cánh hoa càng lúc càng nhiều, sau đó theo cơn gió nhẹ nhàng, lại càng lúc càng ít đi. Cuối cùng cô trợn tròn mắt nhìn Tống Vĩ Thần cư nhiên theo cánh hoa, biến mất giữa không trung. Trong nháy mắt cô khiếp sợ đứng lên, nhìn về phía những cánh hoa rơi bên bể bơi, kinh ngạc kêu to, người đâu rồi? Các vị khách mời cũng vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này, đều rối rít tìm người. Âu Mi Gờ ớt, Ân Nguyệt Dung dường như cũng bị khiếp sợ nghiêm trọng, nằm trong lòng con trai, hai tay bịt chặt miệng, sắc mặt tái nhợt nói, người đâu? Đừng sợ, đừng sợ. Trang Hạo Nhiên nhịn không được khóe miệng cong lên, ôm lấy mẹ cười, ôm như muốn trấn an. Trang Tĩnh Vũ cũng nhìn thấu quỷ kế của hai người này, nghiêng người, nhíu mày, nhìn bọn họ. Quá thần kỳ. Trang Hạo Nhiên vẫn tiếp tục ôm lấy mẹ, thán phục lắc đầu, nói. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi quay mặt sang, nhìn người này nhiều năm qua, chết cũng không thay đổi tính tình, chập một tiếng. Thị trưởng đâu? Đi đâu rồi? Tất cả khách mời vẫn còn đang tìm kiếm khắp nơi xem thị trưởng ở đâu, thậm chí có người còn liếc mắt về phía Dương Cầm bên kia, nghĩ anh ta có khi nào sẽ xuất hiện ở đó. Đường Khả Hinh cũng kìm lòng không được trái phải đều tìm kiếm. Không nên tìm. Nhà ảo thuật lúc sắp sửa chào cảm ơn, vung cây gậy trong tay, nhìn về phía mọi người cuối cùng xúc động nói, ngài ấy đã, theo hoa, bay tới một thế giới khác rồi. Đường Khả Hinh mở to mắt, nhìn về phía anh, không hiểu đành cười. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn cô một cái, nhịn không được cúi đầu cười. Mấy người Lâm Sở Nhai cũng nhịn cười không được. Đúng lúc này, Tưởng Vĩ Quốc ngửi được manh mối, nhìn về phía hai người Ân Nguyệt Dung và Trang Hạo Nhiên, khẽ cắn răng nói, lá gan cũng lớn lắm rồi, dám đùa giỡn thị trưởng Tống, mau cho cậu ấy xuất hiện. Đều đã nói theo gió bay đi rồi, có bản lĩnh ông cũng theo gió bay đi mà tìm. Ân Nguyệt Dung dường như tức giận đứng lên, đi vào nhà. Trang Tĩnh Vũ cảm thấy việc này không phải chuyện đùa, lập tức theo vợ mình đi vào, muốn hỏi thị trưởng đang ở đâu. Tưởng Vĩ Quốc cũng vội vàng cùng vợ mình đứng lên, đi vào nhà, cũng muốn ép hỏi Ân Nguyệt Dung. Muốn như vậy thật sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn khách mời đều đang nhao nhao tìm Tống Vĩ Thần, quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, mang theo vài phần khinh bỉ và khẩn trương nói, nếu như ngày mai chính phủ hỏi tội hoàn cầu chúng ta, tôi còn không đánh chết cậu. Đâu có liên quan gì tới tôi. Trang Hạo Nhiên quay mặt đi. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nhìn người này nữa, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh vẫn vẻ mặt thất thần tìm kiếm xung quanh, đang suy nghĩ thị trưởng Tống thị trưởng đã đi đâu. Anh bất đắc dĩ thở dài một cái, nhưng vẫn đứng dậy, đi vào nhà. Đường Khả Hinh vẫn đang hết sức kinh ngạc đứng tại chỗ, nghĩ Tống Vĩ Thần đi đâu.